Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, 18 năm trước, chương 338, 18 năm trước. Hân Diệp, đi ra bên ngoài đi một chút đi. Lâm Phong thấy bị làm loạn ván cờ, mở miệng nói rằng, Đoàn Vô Nhai yêu chính mình đến đây, tựa hồ là bởi vì Đoàn Hân Diệp. Xem ra không phải vì Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Bất quá, Lam Kiều cùng với Đoàn Vô Nhai, Lâm Phong lo lắng Lam Kiều sẽ kích động. Dù sao, ở Thiên Lạc Cổ Thành, Mỹ Phụ kia chính là chết vào Đoàn Vô Nhai tay, mà Lam Kiều và Mỹ Phụ quan hệ tựa hồ không sai. Được, Đoàn Hân Diệp gật gật đầu, lập tức đứng dậy, cùng Lâm Phong một khối hướng về rừng trúc đi ra ngoài. Ở lâm thâm chỗ dòng suối phát sinh ào ào ào nhỏ bé tiếng vang. Đạp ở rừng trúc gian tiểu kiều bên trên, ý cảnh thâm u mà mỹ lệ. Đoàn Hân Diệp ngẩng đầu lên, nhìn cái kia ở thúy trúc thượng chợp mắt phi điểu, đôi mắt đẹp bên trong lộ ra mấy phần mê ly vẻ. Nhẹ giọng nói rằng, nếu có thể cùng người yêu ở đây có cái nhà nên thật tốt. Lâm Phong hơi sững sờ, lập tức cười khổ, có chút lúng túng nói, kiến tạo này tương tư lâm người, có thể cùng ngươi có như thế ý nghĩ, mới có thể đem nơi này bố trí đến mỹ lệ như vậy. Hừm, tương tư lâm chủ nhân, vốn là vị thằng ngốc, có người nói người vì mình người yêu, không tiếc đoạn tuyệt với gia tộc. Đoàn Hân Diệp gật đầu nói, Lâm Phong nghe được Đoàn Hân Diệp trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ. Không khỏi hỏi, này tương tư lâm chủ nhân, là ai? Ngoặc kép, Đoàn Hân Diệp nhìn Lâm Phong, cười nói, ngày xưa tuyết nguyệt quốc đệ nhất mỹ nữ, Nguyệt Mộng Hà, tuyết nguyệt đệ nhất mỹ nữ. Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại, Đoàn Hân Diệp như vậy dung nhan, lại là hoàng thất công chúa, địa vị cao quý, nhưng như trước không có có thể bác đến tuyết nguyệt đệ nhất mỹ nữ tên. Mà cái kia Nguyệt Mộng Hà lại bị xưng là tuyết nguyệt đệ nhất mỹ nữ. Lâm Phong thật muốn gặp gỡ, người là thế nào một người? Nguyệt Mộng Hà, mộng. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lập tức quay về Đoàn Hân Diệp nói, hắn họ Nguyệt. Ngoặc kép, Đoàn Hân Diệp gật gật đầu, nói, người cũng nghĩ đến, không sai, Nguyệt Mộng Hà, người là Nguyệt gia người. Hơn nữa, năm đó, người từng là Nguyệt gia tối có thiên phú hậu bối, thậm chí là toàn bộ tuyết Nguyệt quốc thiên phú mạnh nhất nữ tử. Mặc dù là nam nhi, cũng hiếm có người có thể cùng người đánh đồng với nhau. Lâm Phong càng ngày càng hiếu kỳ lên, tuyết Nguyệt quốc đệ nhất mỹ nữ, tuyết Nguyệt quốc thiên phú mạnh nhất nữ tử. Hơn nữa nam nhân đều không có bao nhiêu người có thể cùng người so với. Này Nguyệt Mộng Hà, đến cùng là thế nào nữ tử? Nhưng là ta thế nào cảm giác có chút kỳ quái? Nếu thiên phú của nàng mạnh như thế, Nguyệt gia hẳn là đưa nàng nâng ở lòng bàn tay mới đúng. Theo người hết thảy yêu cầu, vì sao phải làm cho nàng đoạn tuyệt với gia tộc? Lâm Phong có mấy phần không rõ. Nguyệt gia cùng hoàng thất vũ gia đặt ngang hàng, thực lực đó mạnh không thể nghi ngờ. Như vậy một cái có thiên phú hậu bối nữ tử, làm sao sẽ đoạn tuyệt với nàng? Việc này nói đến vẫn là 18 năm trước việc. Khi đó giống như hiện tại, hoàng thất, Nguyệt gia cùng với vũ gia đều rất mạnh. Bất quá, ta hoàng thất Đoàn gia cùng Nguyệt gia bởi vì vũ hồn đặc thù duyên cớ, muốn mạnh hơn vũ gia một ít. Luận thực lực, bất kể là trước đây vẫn là hiện tại, vũ gia đều không thể cùng Đoạn Nguyệt hai nhà đánh đồng với nhau. Nhưng luận của cải, Nguyệt gia liền không bằng Đoàn gia cùng vũ gia. Ba gia tộc lớn trong Đoàn gia bất kể là thực lực và tài lực đều hùng hậu nhất, cho nên vị không thể dao động. Mà Nguyệt gia thực lực rất mạnh, bởi vậy Nguyệt gia mơ hồ vì là đệ nhị gia tộc. Đoàn Hân Diệp chậm rãi nói rằng, mà vào năm ấy, tuyết Nguyệt quốc xuất hiện 4 tên hạng người kinh tài tuyệt diễm, trong đó 2 người phân biệt xuất từ Đoàn gia cùng Nguyệt gia, đều nắm giữ dòng máu mạnh mẽ vũ hồn, mà 2 người khác, một người trong đó chính là kiếm tu gia tộc Gia Cát gia tộc truyền nhân. Gia Cát gia tộc, đời đời, chỉ có một người có thể vào đời tu hành, dù là cái kia người thứ 3, Gia Cát vô tình, còn người thứ 4, càng cũng không phải là 3 gia tộc lớn mặt khác một nhà vũ gia người, mà là trước đây một mực yên lặng mặc không tên người. Không có ai biết nhà hắn thế, chỉ biết là hắn tựa hồ giống như ngươi. Họ Lâm, đột nhiên quật khởi với Hoàng Thành, nắm giữ song sinh vũ hồn. 18 năm trước tứ đại thiên tài, liền bây giờ Nhật Tuyết Nguyệt 8 đại công tử. Nghe tên Tuyết Nguyệt, thiên phú tuyệt luân, thậm chí, so với hôm nay 8 đại công tử thiên phú kinh khủng hơn. Trong 4 người này, có 3 tên thanh niên, một cô thiếu nữ này, chính là nắm giữ Tuyết Nguyệt đệ nhất mỹ nữ tên Nguyệt Mộng Hà. Lâm Phong, ngươi có thể tưởng tượng một chút, nắm giữ Tuyết Nguyệt quốc đệ nhất mỹ nữ tên, mà lại thiên phú tuyệt luân, là Nguyệt gia thiên tài số 1. Nữ nhân như vậy, liệu sẽ có để 3 người khác động lòng? Đoàn Hân Diệp đưa mắt tìm đến phía Lâm Phong, hỏi. Lâm Phong khẽ gật đầu. Tuyết Nguyệt đệ nhất mỹ nữ, khuynh thế giai nhân, hơn nữa thiên phú tuyệt luân. Như vậy nữ tử, nếu như có thể cùng 3 người khác trong một người trong đó kết hợp, tất là một đoạn giai thoại, anh hùng mỹ nhân, dắt tay thiên nhai. Thế nhưng, có 3 tên thiên phú thanh niên, cũng chỉ có một vị nữ tử. Lâm Phong, tựa hồ đoán được mặt sau sắp phát sinh cái gì. 3 tên thiên phú tuyệt luân thanh niên, đồng thời yêu một cô gái. Đoàn Hân Diệp lẩm bẩm nói nhỏ, tựa hồ là đang tưởng tượng cái kia đoạn rung động lòng người cố sự. Mỗi lần người nghe được đoạn chuyện xưa này, thì sẽ không nhịn được cảm khái thở dài. Anh hùng, mỹ nhân, nhưng, úc trung nhân tán. Nhạc hết, người đi, bất quá Nguyệt Mộng Hà. Người không có lựa chọn thiên phú mạnh nhất hoàng thất đoàn gia thiên tài. Cũng không có lựa chọn vô tình kiếm khách Gia Cát vô tình. Mà là thích cái kia yên lặng không tên khinh cuồng thiếu niên. Người nên có thể tưởng tượng được, Nguyệt Mộng Hà cùng cái kia không tên thiên tài, sẽ đối mặt thế nào áp lực. Lâm Phong khe khẽ gật đầu, không có lựa chọn nắm giữ toàn bộ Tuyết Nguyệt hoàng thất thiên tài, cũng không có lựa chọn khủng bố con cháu thế gia Gia Cát vô tình, mà là lựa chọn một không có bối cảnh thiếu niên. Nguyệt Mộng Hà cùng cái kia không tên thiên tài đem đối mặt khó khăn, có thể tưởng tượng được. Hơn nữa còn không chỉ có như vậy, lúc trước hoàng thất cùng Nguyệt gia vốn là có ước định, nếu là hoàng thất dòng chính vì là nam nhi, Nguyệt gia dòng chính vì là nữ nhân, liền lẫn nhau thông gia. Phản chi cũng thế, nói cách khác, chỉ cần hai phe dòng chính tử nữ vì là khác phái, liền thông gia, cái kia đoàn gia thiên tài, cùng Nguyệt Mộng Hà trong lúc đó, có hôn ước tại người. Hơn nữa, ta đoàn gia ngày đó mới tiền bối, bản thân cũng là cái cực kỳ kiêu ngạo tự phụ, hơn nữa bá đạo người. Đoàn Hân Diệp lắc đầu nói rằng, để Lâm Phong hơi thay đổi sắc mặt, Nguyệt Mộng Hà cùng Nguyệt gia tại sao lại cắt đứt, hắn mơ hồ đã có thể tưởng tượng được. Sau đó, bách với tầng tầng áp lực, Nguyệt Mộng Hà cùng cái kia không tên thiên tài bỏ trốn, chuẩn bị lưu lạc thiên nhai. Gia Cát vô tình lòng như cho nguội, từ đây phong kiếm, hơn nữa, người cũng không có đi làm khó dễ Nguyệt Mộng Hà hai người. Người vô tình, rồi lại nhất là si tình. Bất quá, Nguyệt Mộng Hà cùng cái kia không tên thiên tài vẫn không có chạy trốn, bị hoàng thất cùng với Nguyệt gia người tìm tới. Hơn nữa khi đó Nguyệt Mộng Hà thân thể tựa hồ rất suy yếu, cũng không biết là duyên cớ nào, còn lại cái kia không tên thiên tài, biết không cách nào chạy trốn, đem Nguyệt Mộng Hà mang rời khỏi mở, liền đem Nguyệt Mộng Hà đuổi về Nguyệt gia, mà chính hắn cùng ta Đoàn gia vị tiền bối kia quyết chiến với Hoàng Thành Đỉnh. Cuối cùng, ta Hoàng thất vị tiền bối kia thắng rồi, dựa vào vũ hồn nghịch thiên, đem không tên thiên tài vũ hồn cùng tu vi phong ấn, cũng trục xuất Hoàng Thành. Đương nhiên những này ta đều là nghe nói, nghe ta mẫu thân nói, ta chính là ở trận chiến đó sau khi không lâu sinh ra. Hơn nữa, mẫu thân ta còn để ta không muốn truyền ra ngoài. Lâm Phong, ngươi có thể muốn thay ta bảo thủ bí mật. Đoàn Hân Diệp quay về Lâm Phong nói. Lúc này Lâm Phong con ngươi thất vọng, trong lòng càng sinh ra vài sợi thê lương cảm giác. Đoàn Hân Diệp cùng hắn đều không có trải qua 18 năm trước cảnh tượng, cũng không có xem qua cái kia một hồi kinh tâm động phách đại chiến. Tựa hồ hết thảy đều chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng đi ảo tưởng cảnh tượng lúc đó. Vì là Hồng Nhan, quyết chiến Hoàng Thành Đỉnh, cuối cùng hậm hực rời đi. Có thể cái kia không tên thiên tài trong lòng, tràn ngập sự không cam lòng tâm đi. Bất quá không cam lòng có thể làm sao, có thể may mắn sống sót, đã là rất may. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.